cô lại mượn đồ dùng về để làm bánh trà. Lần này cô sử dụng trà phổ nhĩ cao cấp đã bán được hơn 100.000 bình trong cửa hàng, bánh trà càng để lâu thì càng quý. Cho ba chồng và anh rể mỗi người một ít bánh trà, những người am hiểu về trà thì chỉ cần nhìn màu sắc và ngửi hương trà thôi cũng biết là trà ngon. Tống Thời Hạ nghĩ mình có thể chế biến trà thành bánh trà trong những lúc nhàn rỗi. Như vậy, cho dù cô không làm việc, bánh trà này để mấy chục năm cũng có thể mua được cả một tòa nhà, giá tiền này không hề nói ngoa chút nào. Nhưng đây là ý tưởng cô nổi hứng nghĩ tới thôi, tạm thời cô lười chẳng muốn vào kho hàng trong không gian để xem mấy kệ trà kia. Nghĩ đến chuyện phải làm toàn bộ chỗ trà kia thành bánh trà, cô sợ mình sẽ mệt đến chết mất. Chớp mắt một cái đã đến Tết Đoan Ngọ, Tống Thời Hạ đã đưa bánh ú cho Thím Phùng và hiệu trưởng Hồ ở cách vách từ trước. Mỗi loại bánh ú cô lại lấy một cái mang đi biếu. Sau khi Thím Phùng ăn bánh ú nhân thịt thì nói là mặc dù rất thơm nhưng vẫn không ăn được vị này, bà thích ăn thịt hầm hơn. Hiệu trưởng Hồ lại rất thích bánh ú nhân thịt, còn bảo bí thư Trương đến mua hai cái. Bánh ú nhân thịt rất hợp khẩu vị của những người không thể ăn đồ mặn hay thịt mỡ nhưng lại muốn ăn thịt cho đỡ thèm như ông ấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 133. Thím Phùng và bí thư Trương đều đưa cho cô bánh ú siêu to của nhà mình. Nhất là Thím Phùng, bánh ú của bà còn to hơn cả mặt cô, một cái bánh ú đủ cho cả nhà ăn. Bí thư Trương làm bánh ú mứt táo nhỏ hơn Thím Phùng một chút. Tống Thời Hạ so sánh thử, cảm thấy bánh ú mình làm hơi nhỏ. GTV. Cô chạy đến hỏi Quý Duy Thanh, anh nhíu mày, phát sầu với cái bánh ú siêu to trong bát. Tống Thời Hạ với hai con hổ con ăn nửa cái bánh, phần còn lại do Quý Duy Thanh xử lý. Tống Thời Hạ thấy anh còn chưa ăn miếng nào, có phải bánh ú em gói bé quá không? Quý Duy Thanh, em gói cỡ này là vừa rồi. Cái bánh ú này khéo anh không ăn hết nổi. Tống Thời Hạ cầm lấy đôi đũa của anh, xẻ một nửa. Ăn không hết thì chia đôi ra, phần còn lại cho vào tủ lạnh, ăn không hết thì đừng có cố. Ăn nhiều gạo nếp sẽ khó tiêu, nếu Quý Duy Thanh ăn hết thì hôm nay chắc không ăn cơm nổi nữa. Mãi đến sáng hôm sau, một nhà bốn người mới giải quyết xong chiếc bánh ú siêu to đó. Quý Nguyên nói thầm không muốn ăn bánh ú nữa. Quý Dương liên tục nhìn lén bánh ú nhỏ kia. Cậu bé muốn ăn cái đó. Tống Thời Hạ mặc một chiếc váy mới. Váy kẻ sọc màu xanh lam cổ tròn do mẹ chồng khéo tay may cho cô, chiều dài vừa qua đầu gối, lộ ra bắp chân thon thả, mang một đôi giày vải màu trắng. Cô xõa tóc, đeo băng đô giống màu váy, gương mặt xinh đẹp hồng hào nên không cần trang điểm. Quý Duy Thanh và bọn trẻ đợi cô xuống lầu. Quý Nguyên chạy đến trước mặt cô, ôm chân cô nói, mẹ cứ như cô tiên ấy. Đôi mắt Quý Dương nhìn cô cũng sáng lấp lánh. Tống Thời Hạ dở khóc dở cười, ý các con là bình thường mẹ không đẹp sao? Quý Nguyên gật đầu, đẹp, nhưng hôm nay đẹp nhất. Anh trai nói nhất. Có nghĩa là đặc biệt tốt, hôm nay phải dùng thật nhiều từ nhất để nói về mẹ. Quý Duy Thanh ôm lấy cậu bé. Con ôm mẹ như vậy là mẹ không đi được. Quý Nguyên tựa đầu lên vai ba, trong mắt chỉ có người mẹ xinh đẹp của cậu bé. Quý Dương chủ động nắm tay cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rất nghiêm túc hệt như ông cụ non. Tống Thời Hạ biết mà không nói thẳng ra, cậu bé này đáng yêu quá. Một tay Quý Duy Thanh ôm con, tay kia cầm theo quà tặng gia đình. Anh không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô ở nhà có thể chuẩn bị nhiều đồ như vậy, tất cả đều là tấm lòng của cô đối với người nhà anh. Khóa cổng lại, trên đường đi, Tống Thời Hạ gặp không ít người quen. Mọi người đều cười trêu trong cô hôm nay như cô vợ nhỏ thẹn thùng, rồi thì váy cô mặc đẹp thế. Tống Thời Hạ tự hào khoe đây là váy do mẹ chồng may cho mình. Kỳ lạ là không ai nói đùa với Quý Duy Thanh. Tài xế đã đợi bọn họ ở cổng trường học. Tống Thời Hạ nắm tay Quý Dương. Anh có chắc là hôm nay bánh ú sẽ tới không? Em sợ vận chuyển chậm vài ngày thì bánh sẽ bị hỏng mất. Quý Duy Thanh nghe theo thầy, mua thêm ít đồ gửi về cho nhà cô. Nhưng không biết có nên nói cho cô biết hay không? Có thể gọi điện thoại hỏi thử xem. Tống Thời Hạ lắc đầu, thôi kệ đi, vậy làm phiền người ta quá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kiểu gì cũng đến được thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 134. Quý Duy Thanh châm trước một hồi rồi mới ngập ngừng nói. Ba mẹ có thích xem TV không? Tống Thời Hạ không hiểu ra sao.

Hôm nay là ngày đầu tiên con dâu đến nhà, từ hai ngày trước bà đã kêu gọi mọi người tổng vệ sinh, cam đoan không dính một hạt bụi nào. Khoảng sân nhỏ nhà họ Quý lớn hơn cả nhà của giáo sư đại học, căn nhà cũng vậy. Quý Duy Thành ngồi cạnh ghế tài xế, anh xuống xe mở cửa ra, ôm lấy hai đứa trẻ ngồi cạnh Tống Thời Hạ xuống, lại chủ động nắm lấy tay cô. Tống Thời Hạ nhíu mày nhìn anh, ở trước mặt ba mẹ mà anh lôi kéo như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Quý Duy Thanh không nói gì, cũng không buông tay. Tay kia anh cầm theo đồ, Quý Dương hơi buồn vì cả nhà không thể nắm tay nhau, chỉ có thể kéo tay em trai. Hàn Dung không thể giấu nỗi niềm vui sướng, bà đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn trẻ. Cả nhà bốn người các con dính nhau thật, sao còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Tống Thời Hạ còn chưa kịp nói thì Quý Duy Thanh đã nói trước. Là bánh ú hạ hạ tự tay gói đấy ạ, còn có trà nhài và bánh trà cô ấy tự làm nữa. Tống Thời Hạ nhân lúc anh không để ý mà rút tay ra, chủ động nắm tay mẹ chồng, hai mẹ con thân thiết vô cùng. Đều là mấy thứ linh tinh con làm, con vào cửa hàng bách hóa chọn hoa cả mắt, con đoán mẹ cũng không thiếu gì, nên tự làm cho có lòng ạ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 136. Hàn Dung cực kỳ hài lòng. Chỉ cần con nhớ ba mẹ, thường dắt bọn trẻ về thăm là được rồi, không cần mang theo quà cáp, mẹ và ba con cũng không thiếu gì. Quý Duy Thanh đúng lúc phá hỏng bầu không khí, đây đều là tấm lòng của cô ấy, chuẩn bị mất mấy ngày đấy. Hàn Dung trợn mắt nhìn anh. Mẹ không biết đây là tấm lòng của tiểu Tống chắc. Con có bao giờ nghĩ đến việc tặng quà cho ba mẹ đâu. Tống Thời Hạ mỉm cười giải thích hộ anh. Mẹ ơi, lần này mẹ trách nhầm anh ấy rồi, anh ấy mua một thỏi son môi cho mẹ, còn chọn cà vạt cho ba đó. Hàn Dung khẽ vỗ tay cô, mẹ không biết đây là do con dạy nó à? Nó đâu hiểu mấy cái này. Bờ rừng. Ngoài cửa lại có một chiếc xe hơi nhỏ chạy vào, ô tô vừa dừng lại thì đã có hai cậu bé và một cô bé chạy ào xuống. Bà ngoại. Bọn cháu đến rồi à? Con nhà chị cả chạy xuống, là một cặp song sinh và một cô bé. Vóc dáng của hai cậu bé rất cao lớn, thời buổi này, trẻ con mạnh khỏe chứng tỏ gia cảnh của nhà đó không tồi. Quý Nguyên vô thức trốn ra sau lưng mẹ, trông cực kỳ căng thẳng. Tống Thời Hạ không hiểu cậu bé sợ cái gì, cô hơi nghiêng người che chở cho Quý Nguyên. Quý Nguyên, em trốn thì anh vẫn nhìn thấy em đấy, đồ thỏ đế nhát gan. Quý Nhiễm bước từ trên xe xuống, Trần Học Dân, con muốn ăn đòn phải không? Trần Học Dân rụt cổ lại. Trần Học Nhân thấy anh trai bị mắng thì cũng không dám trêu chọc Quý Nguyên. A Thanh, đây là em dâu sao? Đôi mắt Quý Nhiễm tỏa sáng, cô gái này xinh đẹp quá. Tống Thời Hạ lần lượt chào hỏi, em chào chị cả, anh rể. Trần Khang gật đầu tỏ ý chào hỏi. Anh rể khoảng chừng 30 tuổi, trên người có khí chất nghiêm túc và bệ vệ. Anh ấy thoạt nhìn không giống một lãnh đạo nhỏ bình thường mà giống như phiên bản trẻ tuổi của những chủ lớn quyền quý mà cô từng tiếp đón. Quý Nhiễm đối xử với con cái nghiêm khắc như khi đi dạy học, nhưng đối mặt với người nhà thì lại ấm áp như gió xuân. Chị ấy chủ động nắm tay Tống Thời Hạ trò chuyện rất nhiệt tình. Trần Khang thì nói chuyện với Quý Duy Thanh. Trần Học Dân lén là mặt quỷ với Quý Nguyên, Quý Dương lập tức tố cáo. Bác ơi, Trần Học Dân dọa em trai cháu. Quý Nhiễm lập tức vỗ lên lưng con trai một cái. Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không được Nguyên Nguyên, con muốn ăn đòn đúng không? Trần Học Dân sụt sịt nức nở, con đùa với em thôi, đâu có hù dọa em ấy đâu. Con xem em trai trốn ra sau lưng mẹ của em ấy rồi kìa, như thế này mà là chơi với em à. Trần Học Dân muốn phản bác lại là do Quý Nguyên nhát gan, nhưng lại sợ ăn đòn. Trần Học Nhân cảm thấy ấm ức thay cho anh trai. Quý Nguyên và Quý Dương là đồ mách lẻo, lần nào cũng mách người lớn đến giúp, hại cậu bé với anh trai bị đánh. Trần Tuyết Yến kéo tay áo cậu bé, anh ơi. Đừng bắt nạt em trai. Trần Học Nhân đẩy cô bé ra, đồ nói lắp, đừng có phản bội bọn anh. Trần Tuyết Yến méo máu muốn khóc, nhưng bị Trần Học Nhân kéo vào phòng, nếu mẹ thấy cậu bé bắt nạt em gái thì lại đánh cậu mất. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 137. Trần Tuyết Yến còn chưa chơi cùng với em trai đã bị anh trai nhốt vào thư phòng. Em ở trong này đọc sách đi, khi nào ăn cơm mới được xuống, biết chưa? Trần Tuyết Yến không muốn, Trần Học Nhân đã xoay người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô bé thúc thiếp lật những quyển sách mà mình đọc không hiểu. Tống Thời Hạ phát hiện, cô đi đến đâu hai thằng nhóc cũng đều đi theo sau. Sao vậy? Sợ mẹ lạc đường à? Quý Nguyên hơi căng thẳng, Quý Dương chậm rãi nói, anh họ sẽ bắt nạt bọn con. Cậu bé nói xong thì quay đầu đi chỗ khác. Cô quay lại xoa gương mặt nhỏ của Quý Dương. Các con muốn mẹ bảo vệ à? Ánh mắt của Quý Dương đầy vẻ khinh thường, con không sợ các anh, con sợ mẹ bị bắt nạt. Quý Nguyên cũng gật đầu theo, lần nào anh trai cũng gọi được bà nội và bác gái đến, anh họ xấu xa sẽ bị đánh đòn. Tống Thời Hạ dở khóc dở cười, trong lòng mềm nhũn. Mẹ cảm ơn hai kỵ sĩ nhỏ đã bảo vệ mẹ nha. Cô vừa nói xong, sau lưng bỗng hơi nhói lên. Hai anh em Trần Học Dân và Trần Học Nhân rất nghịch ngợm, còn cầm theo ná cao su, bắn vào người khá đau. Cô là người lớn nên không sao, nhưng chỉ sợ hai cậu bé kia không cẩn thận bắn ná trúng mắt của Quý Dương với Quý Nguyên, làm bọn nhỏ bị thương. Tống Thời Hạ tìm đến Quý Duy Thanh tố cáo, nói chuyện hai anh em nhà họ Trần cầm theo ná cao su cho anh biết. Quý Duy Thanh để sách xuống, trong lòng anh là Trần Tuyết Yến đang ngủ say, trên gương mặt cô bé vẫn còn vương nước mắt. Chuyện gì vậy? Bị Trần Học Nhân nhốt vào thư phòng, anh đi nói chuyện với chị, em ôm con bé đi. Nghe nói cháu thường thân thiết với cậu, Trần Tuyết Yến cũng thích chơi với cậu, không hề sợ anh. Đặt lên giường đi, đừng đánh thức con bé. Chắc cô bé khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Quý Duy Thanh đặt cô bé lên giường, Tống Thời Hạ cẩn thận đắp chăn cho cô bé. Trần Tuyết Yến là một cô bé trắng trẻo đáng yêu, gương mặt trái xoan tròn trịa dễ thương, nhưng cứ bị hai anh trai phá phách nghịch ngợm ở nhà bắt nạt. Quý Duy Thanh rời khỏi đó không bao lâu thì cô nghe thấy bên dưới vang lên tiếng gào khóc. Cô chỉ cảm thấy buồn cười, Trần Học Dân và Trần Học Nhân không bao giờ nhớ đòn, hiện giờ khóc rất to, nhưng sau đó vẫn dám tái phạm. Quý Dương và Quý Nguyên hóng hớt xong thì trở về. Vừa rồi ba rất oai, ba lấy đi ná cao su của anh họ, sau này anh họ sẽ không dám dùng ná cao su bắn bọn họ nữa. Tống Thời Hạ giơ ngón trỏ lên, xuyệt, các con nói nhỏ thôi, chị gái đang ngủ. Hai cậu nhóc lập tức rón rén đi đến cạnh giường. Mẹ ơi, con cũng muốn ngủ. Quý Dương ngẩng đầu lên nhìn. Con ngủ một lúc đi, sáng nay sớm như vậy, chắc các con cũng mệt rồi. Tống Thời Hạ ôm hai cậu bé lên giường, hai cậu nhóc phối hợp đạp rơi giày xuống. Trẻ con 8 tuổi không chung giường, nhưng hai đứa bé cộng lại mới 8 tuổi. Tống Thời Hạ đắp chăn của Quý Duy Thanh cho hai cậu bé, Trần Tuyết Yến đang đắp chăn của cô. GTV. Căn phòng này đã được mẹ chồng dọn dẹp, chăn gối đều sạch sẽ thơm mùi nước xả vải. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 138. Đây là phòng của Quý Duy Thanh, căn phòng trống trải, là phòng kiểu Trung Quốc đơn giản. Tống Thời Hạ rất tò mò, nhưng không lục lọi khắp nơi. Bọn nhỏ đã ngủ hết rồi Quý Duy Thanh mới trở về. Anh nói gì với chị ấy vậy? Quý Duy Thanh để hai cái ná cao su xuống, ăn ngay nói thật. Tống Thời Hạ cầm nó lên, lực bắn của ná cao su này rất mạnh. Ừ, bọn nó nói thường xuyên dùng ná cao su bắt nạt Quý Nguyên. Cho dù là ná cao su trẻ con chơi thì bắn một cái cũng vẫn để lại vết trên người, thảo nào Quý Nguyên vừa nhìn thấy bọn nó thì lập tức trốn đi. Tống Thời Hạ lập tức cảm thấy không vui, Nguyên Nguyên bị bắt nạt nhiều lần như vậy mà bọn nó chỉ bị đánh một trận thôi sao? Thật không công bằng, Quý Nguyên mới bao nhiêu tuổi chứ, đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị bắt nạt, hai anh em này thật đáng ghét. Bọn nó về nhà sẽ không được yên đâu. Trong đầu Tống Thời Hạ đầy ác ý, năm nay bọn nó bao nhiêu tuổi? Quý Duy Thanh, mới học tiểu học, sao vậy? Em cảm thấy bọn nó nghịch ngợm như vậy, nếu không chăm chỉ học hành thì sau này chắc chắn không thể thi đỗ cấp 3, phải bắt đầu học thêm từ bây giờ, anh thấy thế nào? Quý Duy Thanh thấy khó hiểu, chị gái còn không trông mong bọn nó thi đỗ cấp 2 ấy chứ? Tống Thời Hạ. Cô ho hai tiếng. Không được, chỉ có trình độ tiểu học thì làm được gì? Thời đại thay đổi theo từng ngày, sao có thể dễ dàng buông xuôi việc học như vậy chứ? Hai đứa này không học thì sao báo thù cho nhóc con nhà cô được? Quý Duy Thanh kiên nhẫn giải thích, nhưng bọn nó thật sự không có thiên phú học tập. Tống Thời Hạ chân thành thuyết phục anh. Người chậm cần phải bắt đầu sớm, một năm không được thì học thêm năm nữa, kiểu gì cũng sẽ tiến bộ. Quý Duy Thanh không ôm bất cứ hy vọng gì. Anh cảm thấy đứa trẻ học lớp 5 mà không thuộc phép nhân thì không còn hy vọng nào nữa. Toàn bộ nhà họ Quý và nhà họ Trần đều không trông đợi vào Trần Học Nhân và Trần Học Nhân thi đỗ vào cấp 2. Dựa vào mối quan hệ của gia đình, để hai đứa nó vào trường trung cấp học nghề gì đó, sau này làm công nhân kỹ thuật cũng không tệ. Người duy nhất trong nhà có hy vọng thi đỗ cấp 2 chính là Trần Tuyết Yến, cô bé mới học lớp 3 mà lần nào thi cũng được 100 điểm. Khi Tống Thời Hạ học cấp 2 đã tham gia không ít cuộc thi, cô còn một ít ấn tượng với kiến thức cấp 2. Thế này đi, hay là nghỉ hè cho bọn nó đến chỗ chúng ta học thêm đi. Cô dạy kèm bọn nó, quản lý theo kiểu quân sự, nhất định phải báo thù rửa hận cho hai nhóc con nhà mình. Quý Duy Thanh lại không quan tâm, nước đổ đầu việc thôi. Anh sợ bản thân sẽ bị chọc cho tức chết. Tống Thời Hạ nhón chân lên, ôm lấy cổ anh làm nũng, nhưng em ở nhà rảnh rỗi, em dạy cho bọn nó, dù gì em cũng có trình độ cấp 2 mà. GTV. Anh còn tưởng là bảo anh dạy. Quý Duy Thanh suy nghĩ rồi nói, anh đưa đề cho em. Tống Thời Hạ cầu còn không được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 139. Bắt nạt trẻ con như thế nào là tốt nhất? Chính là hủy hết ngày nghỉ của bọn chúng, bắt bọn chúng đi học. Lại ra bài tập cho chúng, để thể xác và tinh thần của bọn chúng đều bị tra tấn. Hai anh em kia cùng bắt nạt Quý Nguyên, khiến cậu bé sinh ra phản xạ có điều kiện, thù này không báo thì cô không phải phụ nữ. Quý Yên Nhiên uể oải mệt mỏi trở về từ bên ngoài, nhận ly nước nóng từ Quý Duy Thanh. Anh về rồi à? Quan hệ giữa cô ấy với anh trai rất tốt, mặc dù anh trai cô ấy không thích nói nhiều, nhưng lại là người dễ nói chuyện nhất trong nhà. Cô ấy nhìn ngó trái phải, chị dâu đâu rồi à? Cô ấy ngủ trên tầng, anh đi đưa nước cho cô ấy. Để anh dẫn em đi gặp cô ấy nhé. Quý Yên Nhiên nhìn lên tầng, muốn nói lại thôi. Anh, chị Vu Phương thích anh, trước đây chị ấy muốn lấy anh có biết không? Vẻ mặt của Quý Duy Thanh vẫn không thay đổi, thì sao? Em nghe mẹ nói hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, cứ bỏ lỡ nhau như vậy thì đáng tiếc lắm. Sắc mặt Quý Duy Thanh vô cùng hờ hững. Yên Nhiên, em có biết mình đang nói gì không? Anh nghĩ trường học sẽ dạy cho em cách phán đoán cơ bản, phải có chính kiến của riêng mình chứ. Quý Yên Nhiên lè lưỡi rồi nói. Em thấy hai người là thanh mai trúc mã nên tiếc dùng thôi, em còn nghĩ chị Vu Phương sẽ trở thành chị dâu của em ấy chứ. Anh với cô ta chỉ là hàng xóm, quan hệ của cô ta với chị cả tốt, nhưng với anh thì không. Nếu như anh để em lấy Vương Cường, em có chịu không? Quý Yên Nhiên lập tức sợ hãi, chắc chắn là không rồi. Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Với anh thì Vu Phương cũng vậy. Cuối cùng Quý Yên Nhiên cũng ý thức được sai lầm của mình. Anh, em xin lỗi. Lo học hành đi, đừng nghĩ lung tung nữa, trẻ con đừng quan tâm tới chuyện người lớn. Đợi anh trai lên lầu, Quý Yên Nhiên xanh mặt, ôm bụng chạy vào bếp. Mẹ ơi, con lại đau bụng, nếu lúc thi tốt nghiệp cấp 3 cũng đau bụng thì phải làm sao đây? Hàn Dung vừa bất lực vừa đau lòng. Con xem con kìa, khi còn bé không cho con nghịch nước con cứ chơi, ngày nào cũng ăn kem, hiện giờ đau bụng thì trách được ai chứ? Quý Yên Nhiên ôm cánh tay mẹ làm nũng. Mẹ thương con gái mẹ đi, con đau bụng sắp chết rồi đây. Cho dù uống tro hương cũng được, chỉ cần để năm sau con không đau bụng vào lúc thi đại học là được. Cái con bé này, hiện giờ là thời đại nào rồi còn mê tín cổ hủ như vậy? Bệnh này của con khám nhiều bác sĩ như vậy cũng vô dụng. Đợi nghỉ hè mẹ dẫn con đến chỗ khác xem có bác sĩ trung y nào giỏi, có thể kê thuốc điều trị được không? Ánh mắt Quý Yên Nhiên tối sầm xuống, mỗi lần uống thuốc đông y, nhưng cũng không có tác dụng gì. Quý Nhiễm rửa đồ ăn xong thì quay lại. Không phải em dâu mang trà hoa hồng táo đỏ long nhãn đến sao, hình như có thể bổ máu, em có thể pha một ly uống thử. GTV. Quý Yên Nhiên ôm bụng nằm co ro trên sofa, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Chỉ cần là nước nóng thì cái gì cũng được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 140. Cô ấy lấy mấy bình trà trong túi ra, lần lượt mở ra xem, tìm đến khi thấy có táo đỏ mới cất những bình khác đi. Cô ấy hỏi người trong bếp, sao chị dâu mang nhiều trà đến thế ạ? Hàn Dung cầm nước nóng ra, chị dâu con tự làm trà, mỗi loại có tác dụng khác nhau, con thử xem sao. Quý Yên Nhiên nhớ đến những mình nói trước đây thì không khỏi chột dạ. Cô ấy thấy chị Vu Phương nhà bên rất buồn, nhưng vẫn miễn cưỡng cười với cô ấy thì đột nhiên nóng đầu lên, về nhà chất vấn anh trai mình. Quý Yên Nhiên bỏ thêm ít táo đỏ và long nhãn vào cốc tráng men, sau đó chỉ cho một ít lá trà và hoa hồng vào. Đổ thêm nước sôi, lá trà nở ra rất nhanh, táo đỏ hút nước dần to ra. Quý Yên Nhiên ngửi hương táo đỏ thì thấy cơn đau dịu đi, nhưng cô ấy biết đây là tác dụng tâm lý mà thôi. Quả nhiên chưa đến 3 giây, bụng dưới lại truyền đến cơn co thắt đau đớn. Cô ấy nghiến chặt răng, giống như có con rắn độc đang ngọ ngoậy trong bụng. Lúc thật sự không nhịn đau được nữa, cô ấy thổi trà, uống từng ngụm trà nóng. Nước nóng có tác dụng xoa dịu, giảm đau nhưng chỉ được một lát thôi, cô ấy không dám dừng lại mà uống liên tục. Uống hết nửa cốc trà nóng, Quý Yên Nhiên đã uống no nước, bụng dưới không còn đau đớn co thắt nữa, cô ấy thở dài một hơi. Xem như cơn đau này đã hết. Quý Duy Thanh cầm nước nóng lên, Tống Thời Hạ nhìn chằm chằm anh cười như không cười. Anh kinh ngạc hỏi, trên mặt anh có gì sao? Sắc mặt Quý Duy Thanh không hề thay đổi, như thể đang nói về một người không liên quan gì, anh đưa cốc nước cho cô. Hàng xóm bên cạnh nhà, là bạn của chị cả. Tống Thời Hạ cầm chiếc cốc tráng men còn to hơn cả khuôn mặt mình để uống nước ấm. Cô nhìn anh, không biết lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì. Quý Duy Thanh đánh thức ba đứa nhóc trên giường. Dậy ăn cơm thôi các con. Tống Thời Hạ để cốc nước xuống, sắp ăn cơm rồi sao? Sao anh không nói sớm, em không kịp vào bếp giúp đỡ gì hết. Cô nghĩ còn phải chờ thêm một lúc nữa mới ăn cơm. Quý Duy Thanh chậm rãi nói, mẹ và chị cả đều nấu cơm ở trong bếp, em không chen vào được đâu. Tống Thời Hạ lại ngồi xuống. Hàn Dung đang nấu cơm dưới tầng, con gái lớn thì nhóm lửa, hai mẹ con vừa nấu cơm vừa trò chuyện. Em trai con có thể cưới được Tiểu Tống về nhà đúng là may mắn mà, tính cách Tiểu Tống vừa dịu dàng lại tốt bụng, hai đứa bé cũng rất thích con bé. Quý Nhiễm vô cùng ngạc nhiên, Dương Dương cũng đón nhận em ấy sao? GTV. Hàn Dung cười nói, thằng bé ngại gọi mẹ, nhưng ở sau lưng thì gọi Ngọc còn hơn cả em trai. Quý Nhiễm càng cảm thấy Quý Tống Thời Hạ hơn. Nói vậy thì Tiểu Tống đúng là không tệ, Dương Dương của chúng ta còn không thân thiết với Vu Phương bao giờ. Theo lý mà nói, Vu Phương đã có một đứa con, lại là phụ nữ đã có gia đình thì sẽ biết cách chăm sóc trẻ con hơn, nhưng Dương Dương lại không hề thích cô ta. Chứ còn gì nữa? Cho nên mới nói phải xem duyên phận. Dương Dương không thích Vu Phương vì lúc nào cô ta cũng cáu bẳn, còn từng thấy cô ta đánh con mình, thằng bé nhạy cảm, sợ em trai bị bắt nạt.